Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, khiếp sợ. Theo một nhóm 6 người thuận theo đen nhánh kia cầu thang một đường xuống phía dưới. Dần dần thâm nhập đến lâu đài dưới đất. Bốn phía tia sáng cũng dần dần mờ đi. Rất nhanh, bên thang lầu biến mất không thấy. Thay vào đó, nhưng là một cái thường thường hành lang. Hai bên hành lang sáng cây đuốc. Mơ hồ thấy vật, đi ở đội ngũ phía trước nhất ma ảnh hiệp một mặt nơm nớp lo sợ. Để cho Sở Ca nhìn quả thực cảm thấy có thú. Đi không bao xa, phía trước trong bóng tối liền vang lên một trận còn như dã thú tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, Sở Ca tiểu địa đồ trên cũng hiện ra mấy cái điểm đỏ tại phụ cận. Cẩn thận, có địch nhân đến. Sở Ca vừa lên tiếng, lại phát hiện còn lại 3 người cũng cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra tương tự nhắc nhở. 4 người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra với nhau kinh nghiệm đều rất là phong phú đây. Nhưng mà đi ở tuốt đằng trước ma ảnh hiệp lại không cười nổi âm thanh. Bởi vì phía trước trong bóng tối, mấy cái người sói cảm ứng được hắn đến gần. Chính hướng về bọn họ đối diện nhào tới. Đứng mũi chịu sào chính là đi ở tuốt đằng trước hắn. Ma ảnh hiệp vội vàng khoát tay. Một phát ma pháp phi đạn bắn ra. Đem nhào tới trước mặt người sói bắn vừa vặn. Bịch một tiếng nổ bể ra tới. Nhưng mà cái kia người sói hung bạo dị thường. Chắc lần này đủ để đem người bình thường đánh bay. Thậm chí đánh chết ma pháp phi đạn. Rơi vào cái kia trên người lang nhân lại chỉ là hơi hơi dừng lại một chút động tác của đối phương. Thậm chí đều không có thể đem đánh lui. Cái kia người sói còn ở trước đó nhào. Dữ tợn răng nanh có thể thấy rõ ràng. Ma ảnh hiệp không dám giữ lại thực lực. Trong cơ thể ma lực điên cuồng vận chuyển. Liên tiếp mấy phát ma pháp phi đạn đánh tới. Cuối cùng đem cái kia người sói hận trở về. Oanh lật trên đất. Ma ảnh hiệp nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn chưa kịp thanh tĩnh lại. Cái thứ hai người sói cũng đã theo sát nhào tới. Những thứ này quái vật lại không phải là hành động đơn độc. Ma ảnh hiệp trong lòng âm thầm kêu khổ. Ma pháp của hắn thả ra lên cũng là cần thời gian. Mắt thấy không kịp làm phép. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Sau lưng lại đột nhiên một đạo bạch quang thoáng qua. Cái kia người sói kêu thảm một tiếng. Ôm đầu sau lui về. Xoay người cũng như chạy trốn xông vào trong bóng tối. Ma ảnh hiệp xoay người lại nhìn một cái. Nhưng là phía sau hắn huyền linh tử thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Dùng một chiếc gương, soi cái kia người sói một cái. Cũng không biết cái gương này là ma pháp gì. Lại đem cái kia người sói cho chiếu chạy rồi. Ma ảnh hiệp không khỏi cảm kích hướng về phía huyền linh tử gật đầu một cái. Cảm ơn nhiều, không khách khí. Huyền linh tử ra vẻ cao thâm nói. Nhưng trong lòng nghĩ, người nếu là treo liền vòng đến lão tử làm con cờ thí rồi. Cho nên ngươi chính là thật tốt sống đi. Hai người hợp lực sẽ bị oanh lật trên đất cái kia cái người sói giết chết rồi. Vậy mà lúc này cái đó chúng huyền linh tử kính chiếu yêu người sói. Lại ôm đầu kêu thảm chạy ra thật xa. Nhưng mà lần này lại kinh động chung quanh càng nhiều hơn tiểu quái. Không tới một phút, chờ cái kia người sói lần nữa trở về thời điểm. Sau lưng đã đi theo một chuỗi người sói. Đạt tới 7-8 cái nhiều. Lúc này ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lấy thực lực của hai người một mình đấu một cái không phải là vấn đề. Một mình đấu hai cái liền có chút nguy hiểm. Hai người hợp lực, cũng cao nữa là có thể đánh 4 cái. Lúc này đối mặt như vậy nhiều người sói vậy cũng chỉ có đường chạy phần. Nhưng mà vấn đề là không thể chạy a. Lão đại, cứu mạng a. Hai người gần như cùng lúc đó hô. Bên kia Sở Ca mấy người cũng chú ý tới tình huống của bên này. Mặc dù nói Sở Ca là lấy hai người làm giò đồ con chốt thí dự định. Bất quá rốt cuộc cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dầu gì đánh boss thời điểm hai vị này còn có thể ra thêm chút sức không phải là. Liền hướng về phía còn lại 3 người gật đầu một cái. Các vị, chúng ta lên đi. Tân cửu nương gật đầu một cái. Chính có ý đó, nàng nhìn cái kia thành đoàn người sói. Trong mắt hàn quang lóe lên, rút ra kiếm xuất vỏ. trong miệng nói lẩm bẩm, sức mạnh đất trời, theo ta tâm ý, phong ma pháp trận, lập tức tuân lệnh. Theo Tân Cửu Nương vung lên pháp kiếm, màu trắng pháp thuật quầng sáng nhất thời từ trên trời hạ xuống. Trên mặt đất hiện ra một cái bát quái pháp trận màu trắng ảo ảnh. Những thứ kia lang nhân nhất thời từng cái quyền đều bị định ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy, từng cái giãy giụa, gầm thét, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Cái kia huyền linh tử nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn có thể cảm giác được cái này rõ ràng cho thấy nào đó tiên pháp đạo thuật. Chỉ bất quá cái kia linh lực kinh người cùng pháp thuật hiệu quả là hắn trước đây chưa từng thấy. Coi như là trong hội cái kia mấy đại trưởng lão cũng xa xa không làm được a. Cô nàng này là từ đâu ra? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Côn Lôn pháp hội người trong? Khốn trụ những thứ kia người sói. Tân Cửu Nương lại khẽ mỉm cười. Tốt rồi các vị, những thứ này lang yêu đã bị ta nhất định ở một nén nhang bên trong đều không thể động đậy. Bất quá như đối với tiến hành công kích, là biết đánh phá định thân hiệu quả. Tiếp đó, thì nhìn các vị rồi. Cái kia Phoenix lại cười ngạo nghễ. Thú vị pháp thuật, vừa không phải là ma pháp cũng không phải là thần thuật. Ngược lại là cùng Druid pháp thuật có chút tương tự. Ngược lại là xảo diệu rất. Bất quá cùng ma pháp của ta so với uy lực nhưng vẫn là hơi lộ ra chưa đủ a. Tiếp theo liền giao cho ta đi. Hắn giơ lên pháp trượng. Pháp trượng chóp đỉnh con mắt tản mát ra nóng bỏng hồng quang. Ma pháp cường đại năng lượng tại Phoenix chung quanh thân thể tụ tập. Cả người đều tản mát ra to lớn nhiệt lượng. Để cho người theo bản năng nhượng bộ mở ra. Theo hắn vung lên pháp trượng. Hỏa diễm bình thường mà lên. Trong nháy mắt cắn nuốt tất cả người sói. Ngọn lửa kia xoay tròn. Giống như một cái ngọn lửa cơn lốc. Đem người sói cuốn sạch ở bên trong. Không tránh thoát. Chờ đến hỏa diễm tản đi thời điểm. Những thứ kia người sói cơ hồ tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Ma ảnh hiệp nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là mạnh mẽ như vậy ma pháp, đáng sợ như vậy sức mạnh. Trời ạ, coi như là ma pháp hiệu trưởng trường học cũng không có thực lực như vậy a. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu là chính mình có như vậy sức mạnh phép thuật thì tốt biết bao a. Ngao ô một tiếng, lại đem trong khiếp sợ hai người kêu tỉnh lại. Những thứ kia bên trong người sói vẫn còn có hai cái không có chết. Trên đầu bọn họ tên biểu hiện nhưng là cuồng bạo người sói. Nhưng là hai cái tinh anh đơn vị. Mặc dù tổn thất số lớn HP, nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi. Ngược lại lâm vào cuồng bạo trạng thái. Hướng về mọi người liền nhào tới. Ha ha, trả lại cho ta để lại hai cái. Như vậy thân thiết, đa tạ hai vị. Cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy. Đột nhiên rút ra sau lưng đao kiếm. Đón lấy cái kia hai cái cuồng bạo người sói liền xông tới. Cũng không thấy hắn lấy cái gì tuyệt chiêu. Chẳng qua là tiện tay nhất đao nhất kiếm. Hai đòn chém chết. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân hình trong nháy mắt theo hai cái người sói trong lúc đó xuyên qua. Lâm Trung Ảnh đao kiếm trở vào bao. Cái kia hai cái người sói lại tại chỗ cương đứng một lát. Sau đó gần như cùng lúc đó thân thủ tách ra. Ngã trên đất. Sở Ca khen, thật là nhanh thân thủ. Xem ra Lâm huynh võ công lại có tinh tiến đây. Cái kia Lâm Trung Ảnh nhưng cũng không khiêm tốn. Nhếch miệng mỉm cười. Gần đây luyện công đánh bàn. Cũng thực là hơi có chỗ lợi. Bốn người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ ma ảnh hiệp cùng Lâm Trung Ảnh vội vàng theo sau. Hai người đều là bị chấn động mạnh. Những thứ này thiên nhãn cục người thực lực quả thật là nghịch thiên a. Nếu so sánh lại bọn họ cái này cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh. Còn cái gì thiên đạo hội. Liền có chút mùa búa trước cửa lỗ ban cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.